Dị thế đế vương luyến, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ hôm bị Hiên Viên Dạ Trường Bá Vương ngạnh thượng cung, Hiên Viên Nghệ bắt đầu cùng hắn chiến tranh lạnh. Đồng thời Hiên Viên Nghệ tự hỏi vì cái gì mà đêm hôm đó ma pháp của mình không thể dùng. Chẳng lẽ là liên quan đến phong ma ấn, nhưng khả năng không lớn a. Nếu là liên quan đến phong ma ấn vậy bản thân không có khả năng chỉ đêm hôm đó mới không dùng được a ai. Thật là làm người ta khó hiểu mà. Mệt mỏi, quên đi, về sau tự nhiên sẽ tra ra manh mối. Không ở đây suy nghĩ những chuyện tình làm người ta đau đầu nữa, Hiên Viên Nghệ bắt đầu chuẩn bị đi nước láng giềng. Hôm nay là ngày xuất phát, 5.000 ngự lâm quân hộ tống Hiên Viên Nghệ cưỡi trên lưng Ngê Nhĩ bước ra hoàng thành. Dọc theo đường, dừng chân tại khách, nghỉ trọ ăn cơm một chút, ngoài việc mỗi đêm hắc y nhân đi chung đường ám sát coi như cũng thoải mái vui vẻ. Ban đêm, Vân Vũ che lấp ánh trăng, thích hợp với việc phóng hỏa giết người. Một nhóm hắc y nhân từ bốn phương tám hướng xuất hiện, thân hình nhanh nhẹn nhất tề chạy về hướng khách. Nơi Hiên Viên Nghệ đang ở, xuất ra ống trúc từ ngoài cửa đâm thủng. Một cỗ khói trắng lượn lờ dâng lên, lan tỏa bầu không khí bên trong. Cạch, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, hắc y nhân lần lượt tiến vào. Ba chân của ta, hắc y nhân thét lên, một người tiếp một người bắt đầu kêu thảm thiết. Nhìn kỹ lại, nguyên lai gian phòng này trên mặt đất đầy những hàn băng ngưng kết thành khối đao nhọn. Một đám hắc y sát thủ này dưới tình huống không biết gì dẫm lên mũi nhọn đâm xuyên qua chân mình. Bởi vì tiếng kêu thảm thiết mà bại lộ hành tung, lúc này tất cả thị vệ trông coi khách đều bị tiếng kêu này hấp dẫn, biết nhiệm vụ lần này thất bại, nhóm sát thủ bắt đầu bốn phía tẩu thoát. Có thích khách bắt thích khách, thị vệ lớn tiếng quát to, bị thanh âm này đánh thức Hiên Viên Nghệ uể oải từ trên giường trong một gian phòng khác bò lên. Phát sinh chuyện gì, ầm ĩ a, hồi chủ nhân, vừa rồi có thích khách muốn ám sát ngươi. Viêm từ góc tối hồi báo, ha ha, đám lão báo kia rốt cục cũng động thủ sao. Hiên Viên Nghệ trào phúng, Viêm, người đi hỗ trợ đem đám chuột kia toàn bộ giết sạch không chừa một mống. Dạ chủ nhân, sau lần đó, ban đêm liên tiếp bị quấy rầy làm cho Hiên Viên Nghệ khuôn mặt cả ngày cũng đen lại. Hôm nay thị vệ bên ngoài đem mấy hắc y nhân trọng thương bắt về. Hiên Viên Nghệ phủ thêm cẩm bào, đi ra cửa phòng ngồi vào nhuyễn ghế thị vệ đưa tới. Nói đi, mạng của ta giá trị bao nhiêu? Mấy hắc y nhân vốn tưởng rằng Hiên Viên Nghệ sẽ hỏi là ai sai đến, nhưng không ngờ hắn hỏi chính là vấn đề không quan hệ này. Cho nên tất cả đều ngây ngẩn cả người. 1 vạn lượng hoàng kim, vấn đề này không quan trọng, hắc y nhân thành thật trả lời. Ta, 1 vạn lượng hoàng kim, chỉ như vậy thôi sao? Các ngươi chỉ vì 1 vạn lượng hoàng kim mà quấy rầy ta ngủ. Hiên Viên Nghệ có chút buồn bực, không ở để ý tới hắc y nhân bị cột trước mặt, Hiên Viên Nghệ đứng dậy hướng trong phòng đi. Viêm, đánh cái ngáp, thuận miệng kêu một tiếng, có thuộc hạ, đi, đem kia mấy tên sát thủ kia lột ra treo tại cửa thành. Nói đùa sao, Hiên Viên Nghệ ta há lại rẻ như vậy. Không cảnh cáo những sát thủ kia sợ là về sau đừng nghĩ đến ngủ ngon. Luận tàn nhẫn, luận lãnh huyết, thử hỏi ai có thể so với phụ tử Hiên Viên Nghệ. Lão tử là Diêm La, đứa con tuyệt đối là Tu La. Dạ chủ nhân, ngươi có thể tưởng tượng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ, người trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Ảnh vệ Viêm, từ khi gặp Hiên Viên Nghệ liền có tiền lệ, một lần là sự kiện của bắt hoàng tử kia, lần khác chính là bây giờ. Thân thể ẩn sau lớp quần áo đã toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Có cảnh cáo lần này, nhóm sát thủ có chút thu liễm. Nhưng là những ngày an tĩnh không được bao lâu, có lẽ là đối phương tăng thêm tiền thưởng, cho nên bọn sát thủ lại bắt đầu phía sau nối liền phía trước không dứt. Đương sự Hiên Viên Nghệ lần thứ hai biết đầu mình từ 1.2 vạn hoàng kim lên tới 3 vạn lượng hoàng kim, mấy cái đuôi theo chân bọn họ không khách khí nữa. Chỉ cần mỗi lần bọn họ đến một thành trấn, ngoại thành sẽ có một ít người bị lột ra máu tươi đầm đìa treo tại cổng. Cứ như vậy không lâu sau, đoàn người Hiên Viên Nghệ tới Hỏa Quốc láng giềng. Hỏa Quốc là thuộc địa của Đông Diệu Quốc, nhưng lần này đi sứ là bởi vì tân hoàng đế Hỏa Quốc đăng cơ. Đối với Đông Diệu Quốc mà nói, lần đi sứ này chỉ cần một quan viên bình thường là được, quan tam phẩm căn bản cũng không tất yếu phải đi. Hỏa Quốc biết lần này đến chính là thái tử Đông Diệu Quốc, không thể nghi ngờ đây là cấp cho mình mặt mũi, cho nên mỗi người đều rất là kinh hỉ. Bất quá đối với Hiên Viên Nghệ mà nói, lần này đến đây chỉ vì nhàm chán. Khi Hiên Viên Nghệ tới nơi, Hỏa Quốc liền cử hành yến hội long trọng mà xa hoa. Trong yến hội, các hoàng tử công chúa, vương gia đại thần mặc lăng la tơ lụa, đeo trang sức đẹp đẽ quý giá tụ tập cùng một chỗ. Đông Diệu Quốc Thái tử Điện Hạ đến, Thái giám đích thông dẫn âm, đem yến hội chung ánh mắt mọi người tề tụ tới rồi hiên viên nghệ đích trên người. Chưa bao giờ gặp qua Đông Diệu quốc thái tử đích nhân hôm nay tất cả đều bị hiên viên nghệ đích mỹ mạo sở rung động, hết thảy ngốc sừng sờ ở chàng, đại não trống rỗng, đôi chính là thẳng ngoác ngoác đích nhìn chằm chằm hiên viên nghệ mãnh xem. Mỗi người trong lòng đều âm thầm cảm thán, cô ta trời ơi! Chẳng lẽ Đông Diệu đích thái tử là một vị tinh linh sao không? Hiên viên nghệ hào phóng tiêu sái tiến yến hội chung, hào không thèm để ý mọi người kia kinh diễm đích ánh mắt. Tịch gian, một ít hoàng tộc các đại thần đối hiên viên nghệ nhiệt tình tới rồi cực điểm. Không nhìn bọn họ đối chính mình mãnh xung xoe, dày đích lắng nghe này tuyệt vời chi âm thưởng thức này động lòng người chi vũ. Cách chương.